Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, phần 175. Đại lực sĩ X mà ốm 12 vì áp ngươi A Nguyên Hằng tới. Lâm Uyển Uyển thiếu chút nữa lóe eo, ngươi. Ngươi làm hắn ở thính đường chờ ta, cũng không rảnh lo thu thập. Lâm Uyển Uyển nhắc tới vướng bận làn váy liền đi ra ngoài. Liên Kiều không biết Nguyên Hằng là ai, chỉ xem nhà mình tiểu thư như vậy cấp, cũng liền mau chân theo đi lên, nhưng nàng cũng không sai quá có gã sai vặt đi thế tử ra thư phòng. Phương hướng hình ảnh, mặc danh có loại có đại sự muốn đã xảy ra cảm giác là chuyện như thế nào. Lâm Uyển Uyển xa xa liền thấy được Nguyên Hằng kia quen thuộc bóng dáng. Hắn chạm đến thẳng tắp, xuyên chính là nàng nói qua nhất hiện tinh khí thần kia bộ màu xanh lá kính trang. Cũng mặc kệ đây là ở quốc công phủ, nàng trung khí 10 phần mà một tiếng, Nguyên Hằng, đem bên cạnh quét rác nhị nha cấp dọa cái lảo đảo, Nguyên Hằng quay đầu lại. Ngoặc kép, Uyển Uyển, Lâm Uyển Uyển hào khí vạn trượng mà chụp hắn bả vai. Kêu ta Nguyên dã, Uyển Uyển, ngươi thật sự gả chồng. Nguyên Hằng vẻ mặt không thể tin tưởng, hắn cho rằng thái phó phủ người là đang lừa hắn. Cho dù là chịu dẫn vào quốc công phủ hắn cũng không muốn tin tưởng, cái kia mỗi ngày nói muốn vân. Dù tứ hải hiệp nữ Lâm Uyển Uyển như thế nào liền buồn không hé răng mà gả chồng đâu. Lâm Uyển Uyển lúc này mới phản ứng lại đây sự tình nghiêm trọng tính. Nàng chỉ lo bạn cũ gặp lại vui sướng. Lại là đã quên gả chồng không cáo này vừa nói, ách. Chuyện này, nói ra thì rất dài. Ai Nguyên Hằng? Người muốn kéo ta đi nơi nào a? Nguyên Hằng không nói hai lời liền phải kéo Lâm Uyển Uyển đi. Người khẳng định là chịu khi dễ mới có thể ở chỗ này. Chúng ta rời đi nơi này hồi Giang Nam. Nguyên Hằng, người nghe ta nói. Lâm Uyển Uyển eo đột nhiên căng thẳng. Nàng quay đầu lại. Phu quân, phó trầm từ trước đến nay ôn hòa khuôn mặt lúc này lãnh đến sau mùa đông khắc nghiệt càng sâu. Buông tay, nghe được Lâm Uyển Uyển trong miệng, phu quân. Nguyên Hằng cùng phó trầm ánh mắt giao hội một cái chớp mắt liền rời đi. Hắn đôi mắt đều trợn tròn. Uyển Uyển, tay bị lôi kéo, eo bị ôm. Lâm Uyển Uyển đầu đều lớn. Cân nhắc dưới nàng vẫn là đối Nguyên Hằng nói. Nguyên Hằng, người trước buông tay, Nguyên Hằng. Ngoặc kép, Uyển Uyển, bọn họ khi dễ ngươi. Ngươi cứ như vậy cam nguyện bị. Không có, Lâm Uyển Uyển đánh gãy hắn đồng thời dùng sức tránh ra trên cổ tay gông cùm xiềng xích. Khi dễ ta người đã cùng ta không quan hệ. Phu quân, phó trầm hắn không có khi dễ ta, bị phó trầm ôm vào trong ngực Lâm Uyển Uyển ăn mặc nàng xưa nay. Nhất không mừng nữ trang. Nàng thực mỹ, mỹ đến tự nhiên hào phóng. Lại không hề là trước đây cái kia tuyên bố phải làm nam nhi lang Lâm Uyển Uyển, có cái này nhận chi. Không biết vì sao, Nguyên Hằng cảm thấy chính mình ngực giống bị người dùng dao xẻo một miếng thịt giống nhau đau, hắn. Nói, Uyển Uyển, ngươi lại đây, chúng ta hảo hảo nói chuyện, thấy Nguyên Hằng bình tĩnh trở lại. Lâm Uyển Uyển vỗ vỗ còn ôm chính mình phó trầm. Phu quân, ngươi làm ta cùng hắn nói vài câu đi, phó trầm không có động tác. Mặt âm trầm đến đáng sợ, Lâm Uyển Uyển kiên nhẫn hống. Phu quân. Nguyên Hằng xem như ta nửa cái ca ca. Ngươi làm ta cùng hắn nói vài câu. Hảo sao? Phó trầm lúc này mới buông ra tay. Không được đi xa, Lâm Uyển Uyển gật đầu nhận lời. Lôi kéo Nguyên Hằng ở cách đó không xa nói đến lời nói, thính đường người không liên quan sớm bị phó. Trầm phái lui, Lâm Uyển Uyển cùng Nguyên Hằng nói chuyện thanh không lớn không nhỏ. Phó trầm không có hứng thú nghe. Hắn thiên mở đầu. Lại luôn có đứt quãng lời nói chui vào lỗ tai hắn. Không hạnh phúc, không có, ta quá đến, ngoặc kép, ngươi muốn hay không cùng ta hồi Giang Nam. Phó trầm nhìn qua đi, Lâm Uyển Uyển lắc đầu kia một khắc. Hắn nội tâm sở hữu dao động nháy mắt được đến bình ổn, hắn nhíu mày xoa ngực. Nguyên lai hắn sẽ sợ Lâm Uyển Uyển rời đi sao? Sao Nguyên Hằng rời đi, mang theo đối Lâm Uyển Uyển thất vọng, Lâm Uyển Uyển ủ rũ cục đuôi mà đi theo. Phó trầm phía sau trở về đình viện, tiến phòng. Lâm Uyển Uyển liền nôn nóng mà gãi gãi đầu. như là lạc đường hài đồng. Nàng nghẹn ngào hỏi Phó Trầm, phu quân, ta có phải hay không làm sai? Nàng liền không nên tới kinh thành. Nàng liền không nên, không đúng, nếu không phải như vậy, nàng lại như thế nào sẽ gặp được Phó Trầm đâu? Lâm Uyển Uyển giống như tiến vào một cái vòng lẩn quẩn. Nàng không biết chính mình rốt cuộc làm đúng hay là sai. Phó Trầm nghe được Lâm Uyển Uyển nghi vấn, sở hữu lệ khí đều từ xương cốt chảy ra. Hắn vài bước đi đến Lâm Uyển Uyển trước mặt. Ngươi hối hận? Hắn thực phẫn nộ, chưa bao giờ từng có phẫn nộ. Không phải, ta không có. Phu quân, ngươi đừng nóng giận. Lâm Uyển Uyển lần đầu tiên nhìn thấy Phó Trầm tức giận mặt mày. Nhưng nàng cư nhiên đáng xấu hổ mà cảm thấy rất đẹp. Nàng sợ không phải điên cuồng. Phó Trầm nhìn đến Lâm Uyển Uyển ngây ngốc si ngốc biểu tình, tức khắc cái gì khí đều tiêu, như vậy ngốc, hắn sao lại có thể hung nàng? Về sau không được lại nói loại này lời nói. Phó Trầm hơi mang ủy khuất ngữ khí làm Lâm Uyển Uyển đem Nguyên Hằng mang đến rối rắm đều ném tại sau đầu. Nàng không nghĩ lại tưởng những cái đó có không? Cái gì cũng không, nàng phu quân quan trọng. Lâm Uyển Uyển tiến lên phủng Phó Trầm mặt. Phu quân là ghen sao? Là sợ hãi ta rời đi sao? Phó Trầm khó được mà tránh đi nàng đụng vào. Ngoặc kép, không có. Lâm Uyển Uyển đắc ý ôm ngực, chính là ghen. Phó Trầm không kiên nhẫn mà xách một tiếng. Không có, liền có liền có. Lâm Uyển Uyển khiêu khích Phó Trầm dục trốn. Chưa từng tưởng còn không có chạy hai bước đã bị hắn ôm ném ở trên giường cấp đè ở dưới thân này. Ban ngày ban mặt, Lâm Uyển Uyển mặt đều đỏ. Phó Trầm, ngươi gạt ta. Ta lừa ngươi cái gì? Ngươi sức lực vì cái gì so với ta đại? Kẻ lừa đảo. Phó Trầm cười ngậm lấy nàng lỗ tai. Vì áp ngươi a, tìm cái soái lão công có bao nhiêu quan trọng? Hắn sinh khí ngươi đều cố xem mặt, nào còn có mùi thuốc súng? Cách vách ngày mai càng hì hì, nhiều hơn sủng ta, cảm ơn ngươi, ái ngươi, ôm ngươi, thân ngươi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.